Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2814, Bị Quỷ Quấn 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư lật ra nhà máy tường vây. Chạy một đoạn, quay đầu nhìn bao phủ ở trong hắc khí nhà máy. Dù sao không thể bị người bắt được. Có ai sẽ tin tưởng nàng chui vào nhà máy là vì một cái lò, có thể sẽ hoài nghi nàng trộm đồ. Ninh Thư thở dài một hơi, xem như đả thảo kinh xà. Không nghĩ tới cái này lò thực lực không kém. Cái này vốn là một cái phổ thông thông thế giới. Nhưng là bởi vì có người tín ngưỡng cùng dục vọng, làm cái này lò thực lực rất mạnh. Tương đối, nàng chính là thực lực ngoại trừ tuyệt thế võ công. Cái khác căn bản không dùng đến. Vị diện hạn chế rất lớn, đối thủ vô hạn bắp, rất nhiều người cung phụng cùng tín ngưỡng, mà nàng bên này cô đơn chiếc bóng, hơn nữa làm việc còn đặc biệt không tiện, muốn lo lắng, đồ vật rất nhiều, đi về trước lại nói, nếu như thực sự không được, về trước đi tu luyện một hồi, tóm lại muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem tất cả mọi chuyện giải quyết. Ninh Thư về tới chỗ ở, đem trên người chầy ra xử lý một chút. Sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Trực tiếp cái công xưởng kia hàng thuốc lá quá lượng, làm người chung quanh đều có điểm không chịu nổi. Đã phải giải quyết cái kia lò, trước hết muốn đem người mở ra, tốt nhất đóng lại một đoạn thời gian. Cảm giác cái công xưởng này hẳn là phi pháp kinh doanh. Nếu như báo cáo, bên kia khẳng định sẽ làm một chuyện để ở trong lòng. Bởi vì loại tình huống này liền sẽ đối mặt tiền phạt. Có tiền cầm đều không, tích cực liền không có ý nghĩa. Coi như không đình công, Ninh Thư cũng sẽ nghĩ biện pháp tại nhà máy chung quanh bố trí một cái thật lớn tụ dương trận, tụ tập chung quanh dương khí. Như vậy có thể chậm rãi tiêu hao lò lực lượng. Ninh Thư vốn cho rằng 2 ngày thời gian có thể giải quyết này lò. Không nghĩ tới này lò so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Báo cảnh sát sau, Ninh Thư cầm điện thoại xem xét tầng dưới cái cửa hàng này. Muốn theo bán hàng qua mạng thượng xem xét cửa hàng này mở mấy năm. Hách, vừa nhìn vô cùng, cư nhiên là 6 năm cửa hàng. Cái cửa hàng này mở 6 năm, vẫn luôn tại làm loại này sinh ý. Kia đồ đã bán đi không nên quá nhiều. Chỉ xem bình luận chính là hơn 10 vạn điều. Hơn nữa có ít người thậm chí không viết bình luận. Thật sự là một cái nhìn thấy mà giật mình số lượng. Hơn nữa đại tiên mời về nhà, có chút là một người lén lén lút lút cung phụng, có chút là người một nhà cùng nhau cung phụng. Nhân khẩu lại tăng lên, nhìn thấy nhiều như vậy số lượng, Ninh Thư có điểm đau răng. Nhiều người như vậy trợ công, nàng một người, đối phương nhiều như vậy, điểm này đều không công bằng, ra ngoài lòng kính sợ, hẳn là rất ít người trả hàng đi, liền sợ xảy ra chuyện gì đó không hay, giống nàng như vậy trả hàng người cũng không nhiều, coi như không cung phụng đại tiên, cũng sẽ không trả hàng, nàng cũng tốt xấu tới một cái treo nha, rõ ràng không phải yêu quái quỷ quái, thế giới lại có như vậy cường đại tồn tại. Chỉ có nàng bị hạn chế, đối phương nhưng không có bị hạn chế, như thế nào đánh đầu chọc. Hơn nữa Ninh Thư còn lo lắng cái kia lò sẽ chuyển địa phương, cụ thể tu luyện đến trình độ gì cũng không biết. Ninh Thư dứt khoát không nghĩ, hai tay bóp pháp quyết bố trí tụ dương trận. Thật sự là bởi vì tầng dưới âm khí quá nặng đi, đều ảnh hưởng đến nàng. Nàng còn muốn tu luyện thế nào? Phàm là xử lý cái này, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều bị âm khí thân làm cho, bây giờ nhìn đặc biệt kiếm tiền, đến nỗi về sau thì khó mà nói được. Không, phải đoản mệnh chính là dễ dàng xảy ra chuyện gì. Bất quá này không liên quan Ninh Thư sự tình, nàng giải quyết cái kia đại lô tử liền tốt. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư liền đến nhà máy chung quanh, chuẩn bị tại nhà máy chung quanh bố trí một đạo tụ dương trận, chỉ ít có thể đem nhà máy bên trong hắc khí cho xua tan rơi. Muốn bố trí một cái rất lớn tụ dương trận, cần hao phí rất lớn tinh lực. Hơn nữa trận pháp càng lớn càng không dễ khống chế. Có chút một chút sai lầm, đại trận pháp liền triệt để sập. Hiện đại vị diện duy nhất không tốt chính là linh khí vấn đề. Giao thông thông tin phương diện là thuận tiện nhất, làm nhiệm vụ cũng phi thường thuận tiện. Ninh Thư cơ hồ rút khô thân thể trong hết thảy hỏa dương chi lực, bố trí một đạo tụ dương trận lên. Ninh Thư duỗi ra ngón tay, đầu đầy mồ hôi đem trận pháp đứng lên. Tại tụ dương trận có tác dụng thời điểm, toàn bộ nhà máy bạo phát ra đen như mực bình thường sền sệt khói đen. Những này mang theo âm tà chi khí hắc khí ngay tại chậm rãi hủ thực trận pháp. Xem ra là cảm nhận được uy hiếp, làm lò cấp tốc làm ra phản ứng. Mẹ nó, muốn đấu pháp phải không? Ninh Thư bàn tay đè xuống đất, đem thân thể trong hỏa dương chi lực tất cả đều đưa vào trận pháp trong. Trận pháp thiêu đốt lên nhìn không thấy ngọn lửa, đánh đến hừng hực khí thế. Nhưng là tại trong nhà xưởng làm việc công nhân, không có cảm giác gì. Đem đã chuẩn bị cho tốt tạo hình bùn phóng tới lò bên trong đi nướng, cuối cùng định hình. Tại này một cỗ trong khói đen sinh hoạt, bởi vì có trận pháp nguyên nhân, khói đen so thường ngày càng nhiều, khiến cái này công nhân có loại cảm giác không thở nổi. Nhao nhao chạy ra nhà máy, hít thở mới mẻ không khí. Ninh Thư cảm giác thân thể trong kinh mạch rất đau, thân thể trong hỏa dương chi lực đều bị rút lấy sạch sẽ, nhưng là khói đen nồng như vậy liệt liền mặt trời đều không thể chiếu mặc. Ta sát, thứ này rốt cuộc là hấp thu bao nhiêu dục vọng cùng cái tín ngưỡng nha, không biết có hay không sinh ra ý thức. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đối phương hỏa lực quá mạnh, nàng bên này tư cố vô thân. Ninh Thư không có cách, chỉ có thể xuất ra làm sơ làm lão đạo sĩ biện pháp. Theo trong túi lấy ra thu thập máu gà trống, chu sa, ngón tay dính máu. Tại trên tường rào vẽ lên từng đạo phù chú, những này phù chú ẩn ẩn lóe ra kim quang. Ninh Thư tại đặc biệt phương vị vẽ lên phù chú, hơn nữa còn nếu không bị người phát hiện, không có ẩn thân công năng. Vì không bị người phát hiện, cũng là liều mạng. Nếu quả như thật bất hạnh bị phát hiện, đó chính là chỉ có công kích đối phương tinh thần lực, làm cho đối phương hôn mê. Một bên vẽ bùa, còn vừa muốn tu luyện hấp thu hỏa dương chi lực chi viện tụ dương trận, một lòng mấy dùng, cũng là rất khổ bức. Ninh Thư bên này công kích càng lớn, khói đen liền tràn ngập đến càng nhiều. Rõ ràng là tiết trời đầu hạ, nhưng là hiện tại toàn bộ nhà máy đều là âm trầm. Gào thét gió phảng phất lệ quỷ gào thét, những công nhân này động đến toàn thân đều tại run rẩy. Một ít thậm chí còn xuất hiện ảo giác, nhìn thấy quỷ a quái vật loại hình đồ vật. Các công nhân dọa sợ, từng cái hốt hoảng đến trốn ra nhà máy. Biểu tình kia kinh dị đến đều vặn vẹo, trở lại xem nhà máy, phảng phất ẩn nấp tại trong sương mù dày đặc. A, những công nhân này hét lên một tiếng, chạy không còn hình bóng. Không có những công nhân này, Ninh Thư buông tay buông chân, trực tiếp bay qua tường rào, tiến vào trong nhà xưởng. Lò ngay tại cháy hừng hực, nó vách lò cũng là một mảnh đỏ bừng, cho người cảm giác phi thường nóng. Kỳ thật vừa vặn tương phản, toàn bộ trong phòng sinh cho người ta một loại âm trầm cảm giác, thậm chí rất lạnh. Một cỗ lạnh ý hướng trong thân thể chui, rất lạnh. Ninh Thư trên ngón tay dính máu gà cùng chu sa, muốn tại vách lò thượng vẽ bùa, nhưng là mỗi tới gần một bước, toàn thân liền cùng bị đông lại đồng dạng, toàn thân cứng ngắc vô cùng, máu đọng lại. Ninh Thư kém chút đều cho rằng chính mình muốn bị chết rét, trực tiếp bị đông cứng thành băng điêu. Thân thể trong hỏa dương chi lực vận hành, khu trừ lạnh như vậy ý. Hết chương.